Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 803, huyết chú, Mục Thanh Huyền, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh bên trong một cái biết đánh đàn mèo. Tô Hạo trong đôi mắt lấp lóe ánh mắt tò mò. Thần trí của hắn có thể là theo chân Mục Thanh Huyền đi vào phòng. Gian phòng bên trong phát sinh hết thảy hắn cũng đều biết. Bây giờ đang ở người thành chủ kia Mục Thanh Huyền gian phòng bên trong, đánh đàn chính là một cái bạch miêu. Nhìn lấy bên trong đại sảnh, say mê mọi người, Tô Hạo có chút im lặng. Nếu để cho bọn họ biết bọn họ bây giờ nghe tiếng đàn, chính là một con mèo chỗ đàn tấu, không biết bọn họ sẽ làm gì mà nghĩ. Bất quá cái này Mục Thanh Huyền, đến đây rốt cuộc là vì cái gì đây, còn để một con mèo trong phòng đánh đàn. Tô Hạo có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn đi xem Mục Thanh Huyền đi vào thông đạo thông hướng địa phương nào. Hắn hơi hơi đứng dậy, để trong lâu thị tùng, đem hắn mang vào lúc trước chuẩn bị tốt trong phòng. Tại thị tùng rời đi về sau, Tô Hạo thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tô Hạo thì là xuất hiện ở Mục Thanh Huyền gian phòng bên trong, trong thông đạo. Trong thông đạo, cũng không tối tăm, lộ ra rất là sáng ngời. Một vị thành chủ, vì sao lại ở chỗ này là một cái mật thất? Chẳng lẽ nơi này, so phủ thành chủ còn có thể dựa vào, không cần phải a? Đứng ở trong đường hầm Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn có chút không rõ, rất muốn nhìn một chút thông đạo tình hình phía sau, có lẽ đây chính là bát quái tâm tư. Lúc này, tại huyết nguyệt lâu bên ngoài, hai tên nam tử mặc áo đen, chính đang chăm chú huyết nguyệt lâu cửa. Khi bọn hắn nhìn đến theo huyết nguyệt lâu bên trong đi ra Hàn Đường, trên mặt tươi cười. Bắt hắn lại, 300 tên sinh tử cảnh võ giả thì gom góp, chúng ta cũng có thể nghỉ. Người này thực lực bất phàm, người đi thông báo thống lĩnh, để thống lĩnh xuất thủ bắt người này. Một người trong đó, nhìn lấy đi ra Hàn Đường đối với người bên cạnh nói ra. Quảng cáo, thực lực của hai người bọn họ, có thể bắt không được Hàn Đường, dù sao hai người bọn họ liền sinh tử cảnh cũng chưa tới. Người theo dõi hắn, ta đi thông báo thống lĩnh, giải quyết hết gia hỏa này, chúng ta sống thì hoàn thành. Cũng không biết bộ thành chủ đại nhân. Bắt sinh từ cảnh võ giả làm gì? Tiểu tử ngươi không muốn sống sao? Loại lời này, ngươi cũng dám nói ra, ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đâu. Một người khác tranh thủ thời gian cảnh cáo nói, ta đây cũng chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi, ngươi cũng không muốn đối ngoại nói. Lúc trước mở miệng nam tử vội vàng nói, nhanh đi thông báo thống lĩnh đi, chậm trễ thời gian, người ta chịu không nổi. Vâng, tên nam tử kia vội vàng rời đi. Tiến đến thông báo bọn họ không chung nói tới thông lĩnh. Ra lầu Hàn Đường, ánh mắt híp lại. Hắn chính là sát thủ xuất thủ, lúc vào thành, liền biết bị người để mắt tới. Nhưng là hắn cùng thiếu gia lần đầu tiên tới Lâm Nguyên Thành, hẳn không có cửu nhân, cho nên hắn cũng không có đem loại này theo dõi để vào mắt. Có thể là đối phương một mực đi theo hắn, hắn cảm giác có chút vấn đề, có lẽ có thể tìm bọn họ tìm hiểu một chút trong thành này tình huống. Hàn Đường trong mắt phát xảy ra nguy hiểm quang mang, thân hình hắn hướng về lầu bất ngờ chỗ đường đi mà đi. Theo dõi hắn người, cũng đi theo, bất chi bất giác, hắn liền theo Hàn Đường đi vào một gian ngõ hẻm bên trong. Nhất thời cái này người áo đen, ánh mắt khẽ giật mình. Hắn biết mình bị đối phương phát hiện, nhưng là hắn tùy cơ chấn định lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lên trước mặt Hàn Đường, hắn trầm giọng nói ra. Ta chính là phó thành chủ trong phủ người, bộ phủ thành chủ người, vậy thì thật là tốt. Hàn Đường trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó coi. Nhìn đến cỗ này nụ cười khó coi, tên kia người áo đen, toàn bộ lưng nhất thời đến thấy lạnh cả người, quay người thì muốn chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn có thể không sánh bằng Hàn Đường. Trực tiếp bị Hàn Đường bắt lại trở về, đồng thời còn nhất chưởng đánh gãy hắn xương đùi. Nhất thời ngõ hẻm bên trong phát ra từng đợt kêu thảm, lúc trước nằm tại trong ngõ hẻm khất cái, đều dọa đến rùa rúc vào một chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Hàn Đường. Bọn họ thế nhưng là nhận biết người áo đen này, chính là bộ phủ thành chủ người. Tốt, hiện tại nói cho ta một chút Lâm Nguyên Thành tình huống, có lẽ ta có thể lưu ngươi nhất mệnh. Hàn Đường lạnh giọng nói, tuy nhiên thực lực của hắn có chút kém, nhưng là thiếu gia bên người cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Một cái Lâm Nguyên Thành, coi như Lâm Nguyên Thành sau lưng huyết nguyên ma cung người, hắn cũng dám giết. Ngài phải biết cái gì? Tên kia người áo đen vội vàng mà hỏi, cái này ngoan nhân xuất thủ thì đánh gãy chân hắn, một chút nói nhảm đều không có, cũng căn bản không quan tâm hắn là phó thành chủ trong phủ người. Chỉ sợ nếu như chính mình không ngoan ngoãn nghe lời, như vậy đối phương sẽ tiện tay bóp gãy đầu của mình. Sớm biết thì chính mình trở về bẩm báo thống lĩnh, để Hàn tiểu tử lưu lại. Đây là hắn lúc này trong lòng nói, chỉ chốc lát thời gian, Hàn Đường theo trong ngõ hẻm đi ra, mà người áo đen kia thì là cổ bị vặn gãy, thi thể nằm tại ngõ hẻm bên trong. Thứ ở trên thân thì là bị trên đất khất cái đào xuống dưới. Huyên Nguyệt lâu bên trong, Tô Hạo chậm rãi đi đến trong thông đạo, lối đi này rất sâu, tại hắn đi tới thời điểm, thì dâng lên một trận mê vụ. Cái này trong sương mù còn xuất hiện từng nét bùa chú. Làm rất cẩn thận, Tô Hạo nhìn lấy những thứ này xuất hiện phù văn, trong miệng than nhẹ, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hắn từng bước một tránh đi những phù văn này, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, tại thông đạo chỗ sâu, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một cái to lớn huyết trì bên trong phát tán thuần mùi thơm, chính là huyết nguyệt lâu huyết nguyệt tử. Mà Lâm Uyên Thành thành chủ Mục Thanh Uyển chính đang ngồi xếp bằng ở trong huyết trì. Huyết Hàn Sơn, người cho rằng ngươi cho ta gieo xuống huyết chú, để cho ta mỗi tháng đều tiếp nhận thống khổ như vậy, liền có thể để cho ta thần phục với ngươi sao? Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Mục Thanh Uyển tiếng nói hạ xuống xong, nguyên bản trắng nõn gương mặt phía trên xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Nhất thời trên mặt của nàng lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Những thứ này huyết sắc phù văn như ẩn như hiện, theo trên mặt của nàng, kéo dài đến cổ. Xem chừng tại huyết trì hạ thân thể, cũng có loại này huyết sắc phù văn. Những phù văn này mỗi hiện lên một lần, Mục Thanh Uyển trên mặt thì thống khổ một phần. Mà bên trong huyết trì huyết nguyệt tử, liền sẽ bốc hơi một chút. Xem ra cái này Mục Thanh Uyển đang dùng này huyết nguyệt tửu tới áp chế này huyết sắc phù văn. Tốt thuần mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tại đồng đạo bên trong Tô Hạo, trong lúc đó ngửi thấy huyết nguyệt mùi rượu. Thì tại phía trước, Tô Hạo tiến lên tốc độ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn nhìn chằm trước mặt mê vụ, muốn thần thức điều tra một chút, mê vụ tình hình phía sau. Nhưng là sợ mê vụ đằng sau có nhìn thấu thần thức đồ vật, cho nên liền quả quyết dậm chân đi tới. Ông, tại hắn dậm chân đi qua thời điểm, cảnh sắc trước mắt để hắn hai mắt có chút mờ thật to. Hắn thấy được chính đang áp chế cái kia huyết sắc phù văn Mục Thanh Uyển. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc. Cái kia ở trong huyết trì Mục Thanh Uyển giống như cảm giác được có người tiến đến, nhất thời mở to mắt, hướng về Tô Hạo phương hướng nhìn lại. Ngay tại nàng nhìn lại trong nháy mắt, trên người nàng cái kia huyết sắc phù văn biến đến sang chói lên, giống như mãnh thú đồng dạng, ở trên người nàng bắt đầu hiện lên, muốn đem nàng thôn phệ đồng dạng. Mục Vãn Tình nhất thời phát ra một trận thống khổ kêu thảm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.